Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 517, sắp chết cuộc chiến. Giống, giống, giống, thi hải ngập trời, vô số thi người rít gào, gương mặt dữ tợn, hướng về bệ đá đập tới. Một loại thi người là hoàng vũ cảnh bên dưới, máu thi thực lực ở hoàng vũ cảnh một tầng đến ba tầng trong lúc đó. Nếu là một loại thi người trong thời gian ngắn còn đối với mấy người tạo thành uy hiếp. Chủ yếu là trong đó máu thi, phảng phất là có người ở điều khiển này một mảnh thi hài. Mười mấy máu thi lại tụ ở cùng nhau, đồng thời hướng về mấy người vồ giết mà tới. Một đám rác rưởi. Đến a, Liễu Sơn gào thét, huyền thiết côn quét ngang trời xanh, càng là một người đón nhận mười mấy máu thi. Liễu Sơn, ta đến giúp ngươi, núi chọc nói rằng, thân hóa trời xanh đại thụ, ngàn cái vạn diệp quấn quanh một mảnh thế giới, đem mười mấy máu thi gói hàng. Ô tương đương, tiếng địch vang, du chuyển triền miên, vũ, đầy trời mà xuống. Vô số thi người đang trong mưa mất đi. Xì, một thanh kiếm, cắt ngang đại địa, đem một thế giới đều là chia ra làm hai. Chém giết mấy vạn thi người. Thi hải vô tận, giết bất tận, diệt không dứt. Đây là một trận không thắng được chiến đấu. Bọn họ chỉ có chờ. Chờ Diệp Linh, vô tận thi hải ở ngoài. Một mảnh tinh khung bên trong. Hai người đứng thẳng. Nhìn trên mặt đất một màn, vẻ mặt lạnh lùng, một hoàng vũ cảnh bốn tầng, hai cái hoàng vũ cảnh ba tầng, một hoàng vũ cảnh một tầng, còn có hai cái hoàng vũ cảnh trở xuống người. Xem ra bọn họ chính là Bắc Hải Tông mạnh nhất thiên tài. Bên trái một người nói rằng, nhìn trên mặt đất Diệp Linh sáu người, trong mắt có một vệt ám quang phun trào. Đạo kia vũ cảnh người tựa hồ là một trận pháp sư, muốn dùng chuyện tống trận chạy đi. Phía bên phải một người nói rằng, bên trái một người nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, gương mặt tà dị. Bắc Hải Tông đã lõm vào, coi như để cho bọn họ trốn về đi có thể làm sao, cũng chết đường một cái. Bên trái một người nói rằng, lòng bàn tay có một đầu lâu. Đầu lâu trên hiện ra ánh sáng xanh lục, quỷ dị dị thường, gần đủ rồi, nên dùng trên này một người, ẩn núp nhiều năm như vậy, nên có một ít dùng. Phía bên phải một người nói rằng, nhìn trên mặt đất sáu người, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, quần sơn vỡ, Liễu Sơn quát khẽ, một côn hoành thiên, phía sau hiện ra một mảnh mênh mông quần sơn. Đột nhiên kéo xuống, oanh, một mảnh trời xanh sụp đổ, mười mấy máu thi đều bị đánh bay ra ngoài, một máu thi càng là trực tiếp bị mất đi. Một đám rác rưởi, nếu ta Liễu Sơn hôm nay sống sót, sớm muộn có một ngày, trở về lúc, nhất định đem bọn người ép thành cặn bã. Liễu Sơn càn rỡ cười to, nắm côn, lại muốn xông lên, đột nhiên. Một thanh lưỡi dao sắc từ phía sau hắn mà đến, quán xuyên thân thể của hắn, kém một chút xíu chính là có thể đưa hắn trái tim xuyên qua. Liễu Sơn thân thể run lên, chạm đích, hai mắt nhuốm máu, thấy được Đồng Mộc, gương mặt rung động. Đồng Mộc, ngươi. Đồng Mộc đứng ở sau lưng hắn, cầm trong tay lưỡi dao sắc, lưỡi dao sắc trên có một giọt nhỏ máu tươi nhỏ xuống. Nhìn Liễu Sơn, gương mặt hờ hững, nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người là cả kinh. Đồng Mộc, ngươi làm gì? Vũ Thủy mông lung, Kỳ Vũ đi tới Liễu Sơn trước người, nhìn về phía Đồng Mộc, gương mặt nghiêm nghị. Đồng Mộc nhìn Kỳ Vũ, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Ha ha, ta nghĩ ngươi làm gì không đều là nhìn thấy không? Giết hắn, còn có các ngươi. Đồng Mộc nói rằng, mười mấy máu thi đứng ở sau lưng hắn. Một màn như thế, làm cho Kỷ Vũ cùng Sơn Đô là cả kinh. Đồng Mộc, người phản bội Bắc Hải Tông, là người tiết lộ củi hỏa kế hoạch. Bắc Hải Tông không xử bạc với ngươi, Tại sao? Liễu Sơn nhìn Đồng Mộc, sắc mặt biến thành màu đen, khóe miệng một tia máu đen chảy xuống, gương mặt suy yếu, hỏi. Đồng Mộc nhìn hắn, lắc đầu, vừa nhìn về phía Kỷ Vũ cùng Thạch Phong, trong mắt có một vệt căm ghét. Không tệ với ta, có đúng không? Ta Đồng Mộc cũng là thiên tài, tại sao chung quy phải ở các ngươi bên dưới? Có các ngươi ở, ta Đồng Mộc mãi mãi cũng là một làm nền. Bọn họ thấy chỉ có các ngươi, không có ta. Nhiều năm như vậy, ta vì Bắc Hải Tông làm nhiều như vậy chuyện, có thể có ai thấy được ta? Bọn họ chỉ biết là Trường Thiên Phong có Liễu Sơn, ai lại biết Trường Thiên Phong còn có ta Đồng Mộc? Dựa vào cái gì ngươi cái gì cũng không cần làm liền có thể được vô số người tán thưởng, mà ta làm nhiều như vậy vẫn như cũ không sánh được ngươi? Liễu Sơn, Kỷ Linh, là các ngươi buộc ta, là các ngươi phụ ta, hôm nay liền không trách ta. Đồng Mộc nói rằng, gương mặt hung tàn, lui về phía sau một bước, phía sau mười mấy máu thi đột nhiên hướng về Liễu Sơn. Kỷ Linh nhào tới, xì, xì, xì, vũ thủy hóa nhận, quét về phía mười mấy máu thi. Kỷ Vũ che chở Liễu Sơn về tới bệ đá trước, không có tác dụng, hắn đã trúng rồi âm thi độc, không ra nửa canh giờ thì sẽ toàn thân thối rữa, linh hồn khô cạn mà chết. Còn có các ngươi hôm nay một đều không đi được, đều sẽ chết. Đồng Mộc nói rằng, nhìn Kỷ Vũ, Liễu Sơn, Thạch Phong, lại nhìn về phía Mạnh Phi cùng trên đài đá Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại. Không hổ là U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, cho nên ngay cả chuyện tống trận đều có thể đổi. Có điều các ngươi đã không có cơ hội. Đồng Mộc nói rằng, tiếng nói rơi, một vùng trời run lên, thi hải ngập trời, lại hướng về bệ đá vọt tới. Đồng Mộc, ta giết ngươi. Liễu Sơn gào thét, thân thể hơi động, lại co quắp lại đi. Thất khiếu đều ở chảy ra máu đen. Một luồng tử khí từ Liễu Sơn trong thân thể bạo phát, làm cho Liễu Sơn linh hồn đều là run rẩy một hồi. Kiếm nhận phong bạo, Thạch Phong cùng kiếm xông lên vòm trời, lưỡi kiếm bao phủ thiên địa, đem vô số thi người ngạnh xanh xanh đích cản lại. Trong biển xác đi ra một âm khí vờn quanh thi người. Một trường thẳng tắp hướng về Thạch Phong đánh xuống. Âm, đại địa băng liệt, Thạch Phong trực tiếp bị đập vào đại địa. Chớp mắt, lại lao ra, một thân nhuốm máu, lại đón nhận vô tận thi hải. Đây là âm thi, khi còn sống là hoàng vũ cảnh 7 tầng trở lên vũ giả. Cho dù chỉ là một bộ thi thể cũng không phải các ngươi thắng được. Đồng Mộc đứng trong biển xác, nhìn Thạch Phong, Kỷ Vũ, lạnh nhạt nói, lòng bàn tay có một khô lâu, gương mặt quỷ dị, xì kéo, âm thi một móng vồ xuống, ở Thạch Phong trên người để lại một đạo sâu tận xương tủy vết thương. Thạch Phong thân thể run lên, miệng vết thương trong nháy mắt bị nhuộm hắc, nhưng đã lui một bước, lại xông về âm thi. Ô tương đương, tiếng địch liên miên, thiên địa phiêu vũ, từng cái thi người đang trong mưa mất đi. Hai mươi mấy máu thi đánh về phía Kỷ Vũ. Máu thi hãn không sợ chết. Mục tiêu không chỉ có là Kỷ Vũ, còn có trọng thương Liễu Sơn, còn có Mạnh Phi cùng Diệp Linh. Vì bảo vệ ba người, Kỷ Vũ dùng thân thể ngạnh xanh xanh đích nhận chịu máu thi vài chiêu. Máu tươi nhuộm dần quần áo, Kỷ Vũ trên mặt nổi lên một vệt điên cuồng. Đệ tử huyền không, tiếng địch không ngừng, hắn xông về hai mươi mấy máu thi. Mặt sau Liễu Sơn nhìn tình cảnh này, vẻ mặt run rẩy nhiên, thi người lại dâng lên trên. Liễu Sơn giãy giụa nổ ra một côn, độc vào phế phủ, thân thể run lên, ngã trên mặt đất, cơ hồ đã đánh mất ý thức. Trong lúc mông lung hắn tựa hồ thấy được một cô gái chắn trước người của hắn, là Mạnh Phi, lấy xuống bạch ngọc mặt nạ, lộ ra một tấm khuynh thành tuyệt lệ. yêu mị vô song mặt, trong mắt có một vệt đỏ sậm ánh sáng. Tiếp cận bệ đá thi người trong nháy mắt ngừng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.